Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1141. Trong ngục giam Hydra phân bộ. Ở đem Captain America danh hiệu giao cho hảo huynh đệ Winter Soldier sau, Steve Rogers liền liên hợp The Avengers đối toàn cầu trong phạm vi Hydra tiến hành rồi số luân bắt giữ. Jessica Drew chính là bị hắn thân thủ bắt giữ, hắn thấp giọng chất vấn nói: "Kẻ báo thù bắt lấy ngươi thời điểm, ngươi đang ở ý đồ ăn trộm Mordo nam tước trong tay Darkhold. Ngươi còn nói ngươi không phải Hydra." Hai người liền vấn đề này kỳ thật đã cãi cọ quá rất nhiều lần. Nhân chứng vật chứng đều ở. Chẳng sợ Jessica Drew lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình là bị Hydra tẩy não, nhưng vẫn là không ai tin tưởng nàng lý do thoái thác. Cùng những cái đó dùng có lẽ có tội danh quan tiến vào tội phạm bất đồng, nàng là bị The Avenger đưa vào tới. Captain America lợi dụng chính mình tình báo ưu thế chính là bắt được không ít Hydra. Daniel Whiteho như vậy nguyên bản liền xa lưới không đề cập tới. Khống chế Đông Nam Á đại lượng phạm tội giao dịch Madame Viper, cùng với nàng thủ hạ Serpent Society gần như là bị một lưới bắt hết. Cầm Darkhold Mordo nam tước, bị Hydra khống chế nữ sát thủ Jessica Drew, Gamora, những người này trước mắt đều ở ráp ngục giam phục hình, thời hạn thi hành án bao lâu? Không ai biết, nói nơi này là đàn anh hội tụ, một chút cũng bất quá phân, hiện tại bên ngoài còn đang lẩn trốn Hydra lãnh tụ chỉ có Strucker nam tước cùng vẫn luôn thực thần bí Madame Hydra. Captain America công thành lui thân, lại lần nữa hủy diệt Hydra sau, hắn liền lấy Steve Rogers thân phận đầu thú tự thú. Việc này ảnh hưởng quá lớn, vô luận là Nhà Trắng vẫn là Lầu Năm Góc cũng không dám dễ dàng tiến hành thẩm phán. Dứt khoát, liền đem hắn ném tới ráp ngục giam tới, nam giam bên kia cơ bản đều là người xấu. Đại gia đối hắn phi thường căm thù. Nữ giam bên này kỳ thật cũng không có gì người tốt. Illithid giám ngục trưởng xin chỉ thị mỗ vị đang ở trong nhà viết thư lãnh đạo sau, liền đem Captain America nhà tù an trí ở nam nữ giam trung gian vị trí. Dù sao là vòng tròn kết cấu, Captain America vị trí này ly cửa chính rất gần. Nếu ai vượt ngục, hắn còn có thể hỗ trợ cản một chút. Tiểu con nhện hiện tại tâm tư còn thực đơn thuần. Thị phi đúng sai ở trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Gần nghe xong hai câu lời nói, hắn liền nghe ra không thích hợp, hắn có điểm không thể tin tưởng hỏi. Người khổng lồ xanh nói được đều là thật sự. Người thật là Hydra. Tâm tình kích động hạ, hắn liên đội lớn lên tôn xưng đều không nói. Captain America không có làm ra nửa điểm giải thích. Đúng vậy, Banner tiến sĩ nói được đều là thật sự, hắn nhà tù bên phải đều là nữ giam. Nhìn không tới người, nhưng là có thể nghe được thanh âm. Jessica Drew cùng bị bắt lấy Madame Viper, cùng với Serpent Society một đống nữ nhân liền phát ra một trận âm hiểm cười. Captain America bên trái là nam giam, nhà tù bố cục là Daniel Whiteho cùng tuổi trẻ Mordo nam tước theo thứ tự bài khai. Bọn họ này một đống người tính lên, đều có thể nói là ráp ngục giam Hydra phân bộ. Phân bộ mọi người vẫn như cũ lấy Captain America vì trung tâm. Nam bên trái biên, nữ bên phải biên, lúc này Daniel Whiteho liền ở chính mình nhà tù nội lầm bầm lầu bầu. Đội trưởng, kỳ thật ngươi lãnh đạo năng lực vẫn là không tồi. Ngươi nhìn xem hiện tại, mọi người đều bị ngươi lãnh đạo vào được. Nga! Đúng rồi, còn kém Strucker nam tước. Cái kia lão gia hỏa chính là so với ta giảo hoạt, làm một cái không có gì sức chiến đấu người thường. Daniel Whiteho từ thế chiến 2 sống tới ngày nay, hắn tuổi kỳ thật so Captain America còn đại. Thế chiến 2 thời điểm hắn liền hơn 30 tuổi, hiện tại thoạt nhìn vẫn là hơn 30 tuổi. Không ai biết hắn là dựa vào cái gì duy trì dung mạo cùng thân thể cơ năng. Hiện giờ cũng bị ráp ngục giam nhận định vì có dị năng. Ráp ngục giam cái này địa phương quỷ quái, thật sự là quá phong bế, muốn chạy cũng vô pháp chạy, chỉ có thể háo. miễn bàn nhiều buồn bực, trước mắt có Trào Phúng Captain America cơ hội. Hắn phun đến kia kêu một cái hăng hái, một cái người phun không đã ghiền. Hắn còn muốn kêu lên bên cạnh bạn tù. Hắc, tiểu Mordo, tới nói một chút ngươi cùng chúng ta vĩ đại lãnh tụ cùng nhau thống nhất Hydra chuyện xưa đi. Mordo nam tức không để ý đến hắn. Tiểu con nhện xem qua đi thời điểm. Phát hiện vị này ở trong phòng viết rất nhiều ý nghĩa không rõ ký hiệu. Lúc này chính quỳ trên mặt đất làm cầu nguyện trạng. Trong miệng còn thấp giọng niệm tụng thứ gì, Daniel. Quay hô không có đạt được đáp lại. Nhịn không được hùng hùng hổ hổ hai câu. Pháp khác, lại điên rồi. Hôm nay điên bệnh thời gian trước tiên. Thật không thú vị. Lão Mordo còn xem như cái nhân vật. Còn hắn hiện tại thoạt nhìn quả thực chính là cái phế vật. Captain America đối tiểu con nhện dài. Thích nói. Hydra trong tay có một quyển tà ác sách ma pháp. Ở ta bị bóc trần gương mặt thật thời điểm hắn cầm đi kia bổn sách ma pháp. Lúc sau The Avenger bắt lấy hắn thời điểm. Hắn liền biến thành như vậy. Captain America sắc mặt rất là nghiêm túc. Hắn nhìn Spider-Man. Hài tử. Ta không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ. Rap ngục giam không có một cái người tốt. Nơi này mỗi người đều sẽ đối xã hội. Đối quốc gia tạo thành nguy hại. Thỉnh ngươi không cần ý đồ làm một ít trái pháp luật sự. Nếu ta phát hiện ngươi hành vi quá tuyến, ta sẽ ngăn cản ngươi, hắn nói khiến cho một bên Jessica Drew chửi rủa. Cái gì, lão hồ đồ, cái gì, ngu ngốc. Ngu xuẩn, một trận phun, tương đối với một đám Hydra. Tiểu con nhện đối Captain America vẫn là có vài phần tín nhiệm. Cứ việc này phân tín nhiệm ở nhanh chóng hạ thấp, hắn nói lên mục đích của chính mình. Hắn muốn biết Harry Osborn bị giam giữ ở địa phương nào. Này tòa ngục giam thật sự quá lớn. Dựa chính hắn một cái người tìm. Tìm được hừng đông cũng tìm không thấy. Harry Osborn là cái kia ồn ào muốn giết sạch tổng thống một nhà kẻ điên. Captain America trầm ngâm hồi lâu. Hắn đối với Harry Osborn lời nói hùng hồn nhưng thật ra không sinh ra nhiều ít nguy cơ cảm. Ăn ngay nói thật. Giết chết tổng thống một nhà khó khăn so Hydra thống trị thế giới khó khăn đều đại. Harry Osborn ở hắn xem ra chính là một cái kẻ điên. Ngốc tử, loại người này mục tiêu minh xác. Thích dùng đầu đi đâm cục đá. Kỳ thật đối xã hội nguy hại tính nhưng thật ra không lớn. Bởi vì hắn liền không khả năng thành công, hắn hẳn là ở hát khu. Tiểu tử, ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Spider-Man, lại lần nữa lặp lại chính mình phía trước lý do thoái thác. Tiểu con nhện vội vàng giơ lên một con tay phải, như là thề giống nhau nói, ta sẽ không kiếp người, ta chỉ là muốn biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Captain America lắc đầu, ngươi sẽ không hỏi ra đáp án, đó chính là người điên, đi thôi. Đúng rồi, tiểu tâm Dementor, Dementor. Tiểu con nhện phi thường xác định, chính mình là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, trừ bỏ còn ở thành kính vô cùng cầu nguyện Mordo. Nam tước, còn lại vài vị Hydra lãnh tụ sôi nổi đối Dementor một chuyện phát biểu chính mình cái nhìn. Kia đồ vật sẽ hút đi ngươi sở hữu vui sướng cảm xúc. Nếu ngươi kịch liệt phản kháng nói, kia đồ vật càng sẽ ăn luôn ngươi đầu óc. Này nói được là cái gì yêu ma quỷ quái a? Chính mình còn ở địa cầu sao? Cứ việc mang theo mặt nạ, nhưng tiểu con nhện vẫn là bị mấy người ngôn chi chuẩn xác sợ tới mức quá sức. Hết chương.